Nếu muốn về cùng tớ thì có thể liên lạc bất kỳ lúc nào. Ca đang đợi cậu. Đừng để bụng nữa, cho dù cậu không còn yêu anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net